Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 280, cuối cùng vào Hóa Long Cảnh. Đây là người mở ra, tựa như là cái gì đặc thù long thuật mở ra a. Trần Mặc chạm đến trơn bóng vách tường, bất luận là thiên nhiên vách bích hay là long thú mở ra sơn động, đều khó có khả năng có như thế bóng loáng vách tường. Cái này mở ra hang động người thật là thú vị. Trần Mặc lắc đầu liên tục, đánh ra thông đạo liền có thể. Vậy mà lấy tới dạng này bóng loáng, quá lãng phí thời gian. Người biết cái gì? Ngục Huyền Tà Long ở hạng thượng trong não. Đối Trần Mặc không chút khách khí đáp lại. Bản Tà Long cho tới bây giờ cũng là người chủ nghĩa hoàn mỹ. Hơn nữa, dạng này mở ra hang động một chút cũng không lãng phí thời gian. Chỉ cần một đạo chua vương ăn mòn đại long thuật, liền có thể dễ dàng mở ra. Chua vương ăn mòn đại long thuật. Hạng thượng nhìn xem bốn phía vách tường nhướng nhướng mày. Cái này long thuật phương thức tu luyện, Ngục Huyền Tà Long cũng đã từng nói qua. Chỉ là phương thức tu luyện quá hà khắc rồi. Cần đại lượng cao đẳng long thú vật liệu. Mà những cái này vật liệu bản thân vẫn không có gom góp qua. Tiểu tử, có thời gian làm nhiều điểm giết người đoạt hàng sự tình. Vật liệu rất nhanh liền có thể gọp đủ. Ngục Huyền Tà Long không cho hạng thượng cơ hội nói chuyện. Ngươi cũng không nên cảm thấy, ngươi làm như vậy chính là cái gì chính nghĩa ý nghĩ. Hiện tại ngươi muốn múc đến tấn thăng thực lực mình vật liệu. Có thể cũng không phải là bản Tà Long giết chết long thú lấy được. Ngươi biết là làm thế nào chiếm được. Ta dùng xong, dù sao cũng so ngươi ngày nào tiến đến dùng hết tốt. Mặc dù cũng là cùng một đám vật liệu, rơi vào tay của ngươi cùng rơi trong tay ta phát huy cuối cùng hiệu quả lại là hoàn toàn khác biệt. Ngươi khả năng sẽ dùng bọn chúng đến tiến hành càng biến thái thân thể long thuật thí nghiệm. Mà ta là dùng đến tăng thực lực lên, bảo hộ ta người bên cạnh. Hạng thượng một bên hướng sơn động chỗ sâu đi tới, một bên chẳng hề để ý đáp Ngục Huyền Tà Long. Đối nhóm này vật liệu tỏ vẻ ra là không có chút nào bất an trong lòng trạng thái. Miệng lưỡi bén nhọn, Ngục Huyền Tà Long híp lại dài nhỏ con mắt phát ra cười lạnh. Tiểu tử này tâm, càng ngày càng cường đại. Chỉ có chân chính cách hắn gần người, mới có thể quan sát được hắn trưởng thành. Thông qua một đầu bóng tối thông đạo, trước mắt mọi người đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Ngay sau đó một cái căn phòng thật lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này, Trần Mặc nhìn đến đại sảnh nháy mắt, lập tức khẩn trương lên. Tiên Thiên Long Thuật tùy thời ở vào chuẩn bị mở ra trạng thái. Cặp mắt giọt quay tít động tìm kiếm lấy địch nhân, trừ bỏ Tu La Hồng Nhan bên ngoài tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt triệt để kinh động. Hạng thượng mặc dù làm đủ tinh thần chuẩn bị, nhưng khi nhìn đến trước mắt cái này từng tái một thí nghiệm dụng cụ, y nguyên ngăn không được xương sống dâng lên hàn khí. Hàn khí, hạng thượng vốn cho rằng tiếp nhận lạnh quỳ lôi điện long kiếp sau thử thách, đời này cũng sẽ không còn có giá rét cảm giác. Có thể cảnh tượng trước mắt nhưng không được không lại một lần cảm thấy hàn khí dâng lên. Ngục Huyền Tà Long, đây mới là Ngục Huyền Tà Long a. Hạng thượng phát hiện mình thời gian dài cùng Ngục Huyền Tà Long ở chung một chỗ, đã thật quên đi Ngục Huyền Tà Long là một cái vì long thuật có thể làm ra cái gì lãnh khốc chuyện người. Người chết thân làm Long Huyền, sớm đã thành thói quen mặt đối với sinh tử, đối mặt người chết, thế nhưng là, coi là thật nhìn thấy thành trăm tên Long Huyền, bọn họ phơi bày đủ loại tư thế thế, bị trang ở từng cái một chất lỏng trong thùng. Những người này có gãy cánh tay, có thiếu tay, còn có ngực bị xuyên thủng một cái lỗ thủng đi ra. Từng cái Long Huyền con mắt đều phơi bày hoảng hốt. Còn có một bộ phận vật liệu liền bày ra lại dài lớn lên bàn thí nghiệm bên trên. Cái này bị thi triển đặc thù long thuật bàn thí nghiệm. Đến nay còn tỏa ra một cỗ băng lãnh khí tức. người ở phía trên thể vật liệu còn có thể nhìn ra được 10 điểm mới mẻ. Đắc đắc, đắc đắc, đắc đắc, Sở Tâm Mộng răng không nhận khống chế phát ra liên tục va chạm. Hồng Nương Tử Diêu Địch khẽ nhíu mày, đem Sở Tâm Mộng ôm vào lòng. Thân làm Vu Long tộc cũng sẽ có rất nhiều máu tanh tràng diện. Bằng không thì cũng không khả năng có được thần bí như vậy Vu Long thuật. Nhưng nhìn thấy dạng này huyết tinh tàn khốc tràng diện, trong lòng vẫn là không nhịn được một trận hết sức không thoải mái. Cái này, thoạt nhìn, Hoa Côn Lôn nện bước bình tĩnh bộ pháp, vây quanh đại sảnh chậm rãi chuyển động đánh giá nói ra. Hẳn là ta cái kia gọi là Ngục Huyền Tà Long thiên tài đồ đệ. Làm ra phòng thí nghiệm a. Ngục Huyền Tà Long, mọi người tinh thần lần nữa biến đổi. Tu La Hồng Nhan càng là muốn phải cẩn thận thấy rõ nơi này tất cả. Tự Tại Thiên Đại Nhân đã từng nói qua, trên đời này nếu có ai có thể cùng hắn đối kháng, như vậy nhất định là Ngục Huyền Tà Long. Như vậy nơi này tất cả giá trị liền hoàn toàn khác biệt. Hạng Thượng nỗ lực bình phục cảm xúc, mọi người cố gắng thích ứng xuống đi. Đám người gật đầu một cái. Hiện tại lại trước mắt tất cả những thứ này mặc dù vẫn là rất không thích ứng, nhưng so lúc đầu nhìn thấy lúc rung động, có thể miễn cưỡng tiếp nhận một chút. Bên phải, ngươi bây giờ thấy được những cái này vật liệu, giá trị không tính quá lớn, cũng đã là thí nghiệm qua. Hạng Thượng nghe Ngục Huyền Tà Long mà nói, trong lúc nhất thời đều không biết nên như thế nào phản bác người này. Hắn là thật tâm không cảm thấy giết những người này có vấn đề gì. Đó là một loại bởi vì cuồng nhiệt truy cầu long thuật chân lý, tiến vào một loại độc quyền cá nhân hắn thế giới tinh thần đặc thù quan điểm. Đối với cái này loại người, vô luận ngươi nói như thế nào cái gì, hắn đều căn bản sẽ không quan tâm ngươi đi nói cái gì. Trong thế giới của hắn chính là truy cầu long thuật chân lý. Loại người này, ngươi có thể nói hắn là tội phạm giết người, nhưng lại cùng rất giết nhiều phạm nhân hoàn toàn khác biệt. Số lớn tội phạm giết người là vì vượt qua thư thích sinh hoạt. Ăn xong, uống tốt, ngủ tốt là đủ rồi. Mà, Ngục Huyền Tà Long căn bản không quan tâm những cái kia. Từ nơi này phòng thí nghiệm liền có thể nhìn ra, nơi này thậm chí ngay cả một cái ghế đều không có. Hắn không truy cầu hưởng thụ vật chất, hắn theo đuổi liền là chân lý. Ở hai mắt của hắn bên trong, nếu như có thể tiếp xúc đến chân lý, như vậy tất cả những thứ này cũng là đáng giá a. Hạng Thượng dựa theo Ngục Huyền Tà Long chỉ thị đi tới một gian thạch thất trước cửa. Một đạo long thuật vỗ lên, cửa đá kia chậm rãi mở ra, bên trong quang mang, long lực lập tức biểu hiện ra, hấp dẫn lấy gian phòng tất cả mọi người nhìn chăm chú. Vật liệu, long thú vật liệu, số lớn cao đẳng long thú vật liệu, không phải đại lượng, hẳn là dùng rộng lượng để hình dung. Hạng Thượng nhìn trước mắt vật liệu, củ chính bản thân phía trước ý nghĩ, tiểu tử, thấy không, nếu như ngươi động thủ mở đoạt, sẽ không dùng thời gian rất lâu, ngươi có thể đoạt đến so nơi này càng nhiều vật liệu. Ngục Huyền Tà Long rất nghiêm túc làm lấy đề cử, không có chút nào một điểm dụ hoặc, giống như là đang tìm kiếm đối tác một dạng. Hạng Thượng không thèm quan tâm Ngục Huyền Tà Long đề nghị, chuyên tâm nhìn trước mắt cái này rộng lượng long thú vật liệu. Tu La Hồng Nhan nhìn thấy vật liệu cũng không khỏi nhíu nhíu mày mau. Tự Tại Thiên Đại Nhân nói Ngục Huyền Tà Long là trên đời này dồi dào nhất long huyền một trong. Trước kia ta còn tưởng rằng chỉ là lấy lòng, hiện tại xem ra còn thật không phải là cái gì lấy lòng. Đây chỉ là Ngục Huyền Tà Long một cái phòng thí nghiệm mà thôi a. Liền có nhiều như vậy cao đẳng long thú vật liệu, Ngục Huyền Tà Long tính cách cao điệu tự tin, làm sự tình đồng dạng chỉ truy cầu kết quả, bởi vì cao giọng quan hệ, không cần lo lắng bị người phát hiện. Chỗ lấy hạ thủ cướp đoạt vật liệu, xa so với chúng ta loại này ở vào chỗ tối người khiêm tốn. múc đến nhiều hơn nhiều. Tu La Hồng Nhan bắt đầu tin tưởng Tự Tại Thiên đã từng đối với Ngục Huyền Tà Long lời bình, nhiều tài liệu như vậy. Trong đó còn có số lớn tiên thiên long thuật đan, có thể cung cấp người chọn lựa. Xem ra, những cái này vật liệu không chỉ là đủ để cho ta trở thành hóa long cảnh a. Hạng Thượng nhàn nhạt, tự nói, tự liền đồng bạn của ta hợp tác nhóm. Chỉ sợ lần này cũng phải được nhờ đâu. Tiểu tử, đây mới là nhiều một chút vật liệu. Miễn là ngươi nghe bản Tà Long, như vậy dựa theo bản Tà Long chỉ huy, về sau đi đánh lén mấy cái uy tín lâu năm long tôn, cái kia vật liệu có thể có được sẽ càng nhiều. Nhường ngươi Nhạc Phiên, long tôn. Hạng Thượng đột nhiên sững sờ, quay đầu nhìn Hoa Côn Lôn. Sư phụ vượt qua long tôn đại kiếp lúc không có sử dụng long thú vật liệu sao? Hoa Côn Lôn cảm nhận được Hạng Thượng nghi hoặc, ánh mắt mỉm cười. Sư phụ thực lực giảm xuống, tất cả năng lực đều bị giam giữ lại ở thể nội. Theo lấy thực lực khôi phục, cái kia chứa đựng ở chân long linh tâm vật liệu cũng đều xuất hiện lần nữa. Về phần long dẫn, sư phụ trước đây thật lâu liền làm xong, chỉ là lâm thời mượn long kiếp làm xuống dung hợp mà thôi. Bất quá sư phụ tiền bạc bây giờ xác thực không tài liệu gì. Tấn thăng long tôn yêu cầu vật liệu, Hạng Thượng trong con mắt đều là hiểu mỉm cười. Cái kia chỉ sợ không phải một dạng rộng lượng có thể hình dung. Sư phụ tiến giai long tôn dùng nhiều như vậy, nếu như ngày nào ta thực sự cũng có thể tiến giai long tôn, lại nên sử dụng bao nhiêu vật liệu? Cho nên nha, bản Tà Long nói giết người đoạt liệu phương pháp là tốt nhất. Cũng đối, Hạng Thượng lộ ra vẻ mặt rất nghiêm túc suy nghĩ biểu lộ. Kiệt kiệt kiệt kiệt, người rốt cuộc minh bạch bản Tà Long khổ tâm. Ngục Huyền Tà Long hai cái dài nhỏ con mắt tỏa ra hưng phấn, những ngày này cuối cùng đem Hạng Thượng cho thuyết phục, giết người đoạt vật liệu. Chỉ cần ta giết Ngục Huyền Tà Long bản tôn, có thể có được vật liệu, nghĩ đến đầy đủ trèo chống ta trở thành long tôn rồi a. Dựa vào, Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ con mắt đột nhiên nỗ lực thả lớn hơn một vòng. Làm nửa ngày, bản thân lại bị tiểu tử này đùa bỡn. Ta dựa vào, Hạng thiếu, ngươi đây là người nào phẩm a? Tùy tiện tìm sơn động, chính là Ngục Huyền Tà Long phòng thí nghiệm. Tùy tiện đánh mở một cái cửa đá, bên trong chính là nhiều như vậy vật liệu. Trần Mặc trong mắt đăm đăm nhìn trước mắt rộng lượng vật liệu, không ở nuốt từ trong mồm trôi đi ra ngụm nước. Lại mở mấy cái a? Lại mở mấy cái, chúng ta liền triệt để phát tài đến chết. Bản Tà Long phòng thí nghiệm này vật liệu đều ở nơi này, những phòng khác không có vật liệu. Ngục Huyền Tà Long lời nói vẫn chưa nói xong, một bên Tu La Hồng Nhan tò mò mở ra mặt khác một gian thạch thất. Trong này toàn bộ đều là long thú thi thể, đủ loại thi thể cũng như là người chết một dạng, bị làm thành các loại các dạng thí nghiệm vật liệu. Đô đô, đô đô, đô đô, mặt khác một gian thạch thất, đột nhiên vang lên một loại quái dị cơ giới còi báo động. Hoa Côn Lôn cách không quét qua áo khoác tay áo dài. Thạch thất kia cửa chậm rãi hướng một bên kéo ra. Tầm mắt mọi người đều hiếu kỳ hướng về cái kia quái dị cơ giới phía trên. Đây là cùng loại phần long thành giao dịch đại sảnh những cái kia thủy tinh bản tạo thành dụng cụ. Cổ quái, chỉ là những cái này dụng cụ thoạt nhìn không giống như là giao dịch dùng. Hơn nữa cũng so giao dịch đại sảnh những dụng cụ kia thoạt nhìn càng thêm tinh vi. Xê muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.